Người chiến thắng Lang Lang, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn trông làn khói thuốc mờ ảo, Vương Hiền Thành nhả ra cái tên này một cách nặng nề. Bà Vương ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thằng Giang Hàn đó, nhờ may mắn mà sự nghiệp phát triển tốt, những năm gần đây nó đã tự coi mình ngang hàng với tôi. Trong mắt Vương Hiền Thành tràn đầy sự bất mãn, ngày xưa nó chỉ là một thằng lính quèn dưới trướng tôi. Việc có dẫn dắt nó hay không đều do tôi quyết định. Nhưng việc Tải Vũ lấy Lương Mộng thì có liên quan gì đến Giang Hàn? Bà Vương thắc mắc hỏi. Đừng có ngắt lời tôi. Vương Hiền Thành lườm bà một cái, đập mạnh ống tẩu xuống tay ghế. Bà Vương im lặng không dám nói gì thêm. Tôi muốn đè bẹp Giang Hàn, để nó biết vị trí của mình ở đâu. Đôi mắt của Vương Hiền Thành từ bất mãn chuyển sang sắc bén. Chỉ cần Tải Vũ cưới Lương Mộng, Giang Hàn sẽ trở thành cháu rể của tôi. Dù nó có chấp nhận hay không, thì vai vế vẫn là như vậy. Thì ra là vậy, bà Vương khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là vì muốn đè bẹp Giang Hàn, thì bà có thể chấp nhận lý do này. Nhưng bà Vương vẫn cảm thấy việc kết thân giữa hai gia đình không đơn giản chỉ có thế. Vương Hiền Thành dường như đã tính toán điều này từ lâu, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nhưng vì chồng bà không bao giờ chia sẻ mọi chuyện với bà, nên dù có hỏi thêm cũng sẽ không có câu trả lời thỏa đáng. Bà Vương thở dài trong bất lực, mặc dù đã giải thích xong, nhưng Vương Hiền Thành vẫn quyết định rời phòng để đi ngủ ở thư phòng. Ông Vương, bà Vương vội vã gọi nhưng không thể giữ ông lại. Giang Hàn trở về biệt thự Tham Sơn, thư ký đã mang hợp đồng mua lại Lăng Tuyết Sâu Hâu. Giang Tổng, chuyện này... Thư ký nhìn vào vết bầm trên trán của Giang Hàn, không biết có nên gọi bác sĩ riêng đến băng bó cho anh không? Lúc này, Lương Tỉnh, mặc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu, bước vào. Thư ký lập tức lui ra, Giang Hàn như không nhìn thấy sự xuất hiện của cô, chỉ lật qua lật lại bản hợp đồng trong tay, mặt lạnh lùng xem xét. Trong lòng anh vẫn còn một phần tức giận, phần nào đó là với Lương Tỉnh. Nếu không phải do Lương Tỉnh cả buổi chiều không ngừng kích động và khích bác, có lẽ tối nay anh đã không bốc đồng chạy đi, gây ra bao nhiêu rắc rối và hiểu lầm. Sự khó chịu giữa hai người đôi khi không cần phải nói ra bằng lời, mà chỉ qua không khí là đủ. Lương Tỉnh nhận ra sự không thoải mái của Giang Hàn, uống một ngụm rượu rồi bước đến, tay cầm theo một chiếc túi giấy da bò. Hừ, ông Vương đúng là quá đáng. Giang Hàn, với ánh mắt lạnh lùng, nhìn vào tài liệu trên tay, cười khẩy, như thể nói với chính mình. Giá cả quá cao sao? Lương Tỉnh ngồi xuống hỏi. Giang Hàn đứng dậy, quay lưng lại với cô, đi về phía quầy rượu để tự rót cho mình một ly. Cao bao nhiêu thì có thể cao bấy nhiêu. Anh than thở, Lương Tỉnh nhấp môi, không muốn đi sâu vào chủ đề này, liền chuyển đề tài. Có cao hơn buổi xem mắt tối nay không? Tay Giang Hàn, đang rót rượu, khựng lại. Chỉ với một câu hỏi, Lương Tỉnh đã chuyển ngay sang một chủ đề khác quan trọng hơn. Chứng tỏ rằng tâm tư của hai chị em họ Lương, anh hoàn toàn không đoán ra. Trước khi đến ngăn cản buổi xem mắt của Lương Mộng, Giang Hàn đã rất kích động. Nhưng trên đường về, khi anh thả mình trong làn gió đêm mát lạnh, đầu óc anh dần hạ nhiệt và trái tim anh nguội lạnh. Lương Tỉnh, Giang Hàn khẽ nuốt khan, uống một ngụm rượu màu hổ phách. Tại sao em lại đồng ý hôn sự với nhà họ Vương, rồi lại đột ngột thay đổi quyết định? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Giang Hàn mới nhận ra rằng anh đã bị Lương Tỉnh lợi dụng cảm xúc của mình mà hành động ngốc nghếch, không hề hiểu rõ lý do đằng sau việc cô thay đổi quyết định. Không có gì cả, Lương Tỉnh cố tỏ ra thản nhiên, chỉ là đột nhiên cảm thấy không hợp nữa thôi. Thật vậy sao? Giang Hàn quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Thì có thể có lý do nào khác chứ? Lương Tỉnh bình tĩnh đáp, không biểu lộ chút nào. Giang Hàn thấy cô không nói thật, khẽ nhếch môi cười lạnh, bước tới ngồi đối diện với cô. Anh ngồi xuống và nhẹ nhàng thốt ra hai từ. David. Lương Tỉnh không hề dao động, đặt ly rượu xuống và nói với vẻ mỉa mai. Ông ấy không phải đã đến Tam Sinh rồi sao? Cảm ơn anh Giang đã giúp giải quyết vấn đề cho Long Tuyền. Giang Hàn đã đợi câu này từ cô, nhưng có lẽ cô không ngờ rằng David, để nhanh chóng gia nhập Tam Sinh, đã gửi đến Giang Hàn lời chào kết thân. Trong suốt những năm qua, Lương Tỉnh luôn coi David là cánh tay phải của mình, là người mà cô cần để thực hiện những kế hoạch tinh vi. Giang Hàn lấy ra một sấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước, ném mạnh xuống bàn trước mặt Lương Tỉnh. Lương Tỉnh cầm lên, lật qua xem, chỉ thản nhiên nói. Lửa không thể che giấu mãi dưới cho mà. Ngược lại, chính Giang Hàn lại là người kích động. Anh đứng bật dậy và nói lớn. Tôi đã thắc mắc vì sao giá trị thị trường của Long Tuyền lại tăng nhanh như vậy. Thì ra tất cả là do cô thao túng. Tài liệu đó là bằng chứng Giang Hàn thu thập được về mối liên kết bí mật giữa Lương Tỉnh và tập đoàn Vương Thị, đẩy giá cổ phiếu của một công ty con của Long Tuyền lên cao. Nhưng điều khiến Giang Hàn không thể hiểu được là, nếu Lương Tỉnh đã bí mật hợp tác với Vương Hiền Thành, tại sao cô lại đột ngột ngăn cản buổi xem mắt giữa Lương Mộng và Vương Tài Vũ? Mọi hành động của con người đều có mục đích. Hành động của Lương Tỉnh vào buổi chiều hoàn toàn không hợp lý. Cái gọi là tình chị em thắm thiết, còn lâu mới bằng giá cổ phiếu. Đây cũng là lý do Lương Tỉnh tìm đến Giang Hàn. Dù anh không hỏi, cô cũng định nói chuyện thẳng thắn với anh. Và vì Giang Hàn đã hỏi, Lương Tỉnh quyết định tung ra quân át chủ bài của mình. Anh xem cái này đi. Cô ném túi giấy dao bò lên bàn, chồng lên đống tài liệu Giang Hàn vừa đưa. Cái gì vậy? Giang Hàn tò mò mở ra. Khi lật từng trang tài liệu, bàn tay trắng muốt của anh bất giác nắm chặt thành nắm đấm, che miệng lại. Trong những bức ảnh đó, người đàn ông rõ ràng là Vương Hiền Thành. Cùng với đó là một loạt hồ sơ về những lần đặt phòng ở khách sạn Hồng Tinh. Cách chương.